Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, vô duyên truyền thừa. Tịnh hồn trong bình chỉ có 5 tầng bảo tháp, lâm thú kia một sợi tinh thần lực giật nhập tịnh hồn bình sau tất nhiên là dò xét hướng xanh biếc. 5 tầng bảo tháp, đột nhiên ở giữa. 5 tầng trên bảo tháp rất nhiều phù văn ẩn hiện, đem lâm thù kia một sợi tinh thần lực tới bên ngoài. Lộ thần cùng phương ấn đều là chú ý tịnh hồn trong bình động tĩnh. Xác định lâm thù tinh thần lực vô pháp tiến vào 5 tầng bảo tháp bên trong. Lộ thần cùng phương ấn nhìn nhau một chút, trong lòng biết lâm thù cùng cái này cường giả linh hồn lưu lại võ đạo truyền thừa vô duyên. Đem trong bình 5 tầng bảo tháp cẩn thận dò xét một lượt. Không có phát hiện chỗ dị thường. Lâm Thù hiếu kỳ hỏi. Trong bình là vật gì? Phương ấn không có lập tức giải đáp. Mà là nhìn về phía lộ thần. Là thâm ảo võ đạo ý cảnh. Lộ thần thuận miệng giải thích một câu. Đề cập thâm ảo võ đạo ý cảnh. Lâm Thù sẽ nhanh hơn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lâm Thù bỗng nhiên kinh ngạc, hắn thật là không nghĩ tới để các phương thế lực kiếm bạt nỗ trương thâm ảo võ đạo ý cảnh tự bày ở. Trước mắt mình, giờ này khắc này, hắn cùng lúc trước phương ấn một dạng, đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình, lộ thần phía sở dĩ bí mật rời đi băng phong thành. Đồng ý chính nguyên nhân là cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ. Băng phong thành thực là của người khác địa bàn, một khi lộ thần bại lộ xuất thân hoài thâm ảo võ đạo ý cảnh bí mật. Băng phong thành nói không chừng hội lên lòng mơ ước, dù sao, thâm ảo võ đạo ý cảnh liên quan đến nguyên đan phía trên tu luyện. Hàn Y Lộ vừa là nguyên đan cảnh cường giả, khó tránh khỏi sẽ không như vậy đối lại động tâm, lâm thù cũng là minh bạch. Lộ thần cùng phương ấn gọi hắn tiến vào hang đá đại điện. Lại để cho hắn đem một sợi tinh thần lực giật nhập trong bình dò xét. Thực là muốn xem hắn có thể hay không lĩnh ngộ cái này thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nếm thử một phen, rất hiển nhiên, hắn vô pháp lĩnh ngộ thâm ảo võ đạo ý cảnh. Lâm thù tâm sinh hổ thẹn, đây là mỗi người cơ duyên. Không có lĩnh ngộ cũng không có gì tốt hổ thẹn. Phương ấn trấn an một câu, Phương lão, gọi Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt vào đi. Lộ thần nói, giống như Phương ấn nói, có thể hay không đạt được võ đạo truyền thừa tán thành. Toàn bằng mỗi người cơ duyên, đã lâm thù không được, vậy liền để Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tới thử một chút. Nói không chừng Phương ấn hai cái đồ nhi có thể, lâm thù lui sang một bên. Trong lòng âm thầm cảm động, bình này bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh hiển nhiên là duy nhất một lần tiêu hao chi vật. Một khi có người đem phía lĩnh ngộ rớt, người khác tựu không có cơ hội lại lĩnh ngộ. Phương ấn trước hết nhất gọi hắn lại, hiển nhiên là có để hắn đạt được trong bình thâm ảo võ đạo ý cảnh dụng ý. Phương ấn phía như vậy, tự nhiên là vì lộ thần. Không quá hắn vô pháp lĩnh ngộ thâm ảo võ đạo ý cảnh. Kia đừng trách người khác. Không bao lâu, vừa là một đạo thân ảnh chợt hiện đem tiến đến. Rõ ràng là Diêu Tâm Duyệt. Cùng lúc trước phân phó lâm thù thời điểm một dạng, Phương ấn lại phân phó Diêu Tâm Duyệt đem một sợi tinh thần lực giật vào đến tịnh hồn trong bình. Diêu Tâm Duyệt đồng dạng hiếu kỳ, nghĩ còn muốn hỏi một phen. Ánh mắt hướng phía trước, đã thấy Phương ấn hướng nàng khẽ lắc đầu. Diêu Tâm Duyệt lập tức ý thức đến, việc này nàng tựa hồ không nên hỏi nhiều. Tức thời, một sợi tinh thần lực giật nhập tịnh hồn trong bình. Trong bình, Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực dò xét hướng 5 tầng bảo tháp. Cả hai bình an vô sự. Thấy thế, Phương ấn không làm chần chờ. Lại lập tức truyền âm để Tiêu Nhạc Du tiến vào hang đá đại điện. Tiêu Nhạc Du đuổi tới, hiển nhiên cũng là hiếu kỳ vô cùng, không quá giống như Diêu Tâm Duyệt. Hắn lúc này thấy được Phương ấn hiểu ý, tiêu tán tinh thần lực. Tiêu Nhạc Du dò xét hướng Tịnh Hồn Bình, sườn núi động phủ phía trước. Thải Phong nhíu mày, Lâm Thù, Diêu Tâm Duyệt, Tiêu Nhạc Du, ba người lần lượt bị phương ấn gọi nhập trong động phủ. Duy chỉ có nàng còn lưu tại ngoài động phủ. Phương ấn gây nên rõ ràng là có ý tránh đi tai mắt của nàng. Ánh mắt nhìn về phía động phủ cửa vào. Thải Phong do dự, có lẽ chỉ là lộ thần đột phá cảnh giới thất bại. Tình hình nguy cơ, phương ấn một người khó có thể ứng phó. Yêu cầu trợ thủ, bởi vậy mới có thể đem Lâm Thù bọn họ gọi nhập trong động phủ. Thải Phong trong lòng ám đạo cuối cùng không có không để ý phương ấn trước đó lưu lại bàn giao mà. Cưỡng ép tiến vào trong động phủ. Hang đá trong đại điện, Tiêu Nhạc Du đã thu hồi tinh thần lực. Hắn đồng dạng không có đạt được võ đạo truyền thừa tán thành. Lộ thần nhíu mày suy nghĩ. Giờ này khắc này, bao gồm hắn ở bên trong. Động phủ bên trong 5 người đều là không có đạt được võ đạo truyền thừa tán thành. Kể từ đó, tự nhiên là không nói hóa giải thâm ảo võ đạo ý cảnh phong ba. Đương nhiên, còn có thể để lưu tại ngoài động phủ Thải Phong tiến đến thử một lần đến tột cùng. Chỉ là băng phong thành mặc dù thực lực cường đại, nhưng chưa hẳn có thể bảo trụ thâm ảo võ đạo ý cảnh. Một khi Thải Phong đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình bại lộ, khẳng định sẽ liên lụy đến lộ thần cùng phương ấn bọn họ. Phương ấn cũng là trầm tư đối sách. Mặc dù không người đạt được võ đạo truyền thừa tán thành, nhưng toái không sơn mạch bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh phong ba còn phải giải quyết hết. Lộ thần đem võ đạo truyền thừa chia sẻ cấp phương ấn bọn họ. Giờ phút này phương ấn hiển nhiên sẽ không như vậy không đếm xỉa đến. Đây là muốn tặng đào trả mận. Trầm tư chốc lát, phương ấn bỗng nhiên nói, hóa giải thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện, chưa hẳn nhất định phải dùng tới 5 tầng bảo tháp. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ. Phương ấn đem biện pháp êm tai nói, nghe xong phương ấn, lộ thần minh bạch đại khái. Phương ấn là nguyên đan cảnh cường giả, có được chính mình lĩnh ngộ ra võ đạo ý cảnh. Hắn có thể dùng bí pháp chia cắt thức hải, luyện hóa ra một cái võ đạo ý cảnh đi ra, sau đó đem luyện hóa ra võ đạo ý cảnh xuất ra đi. Để những phe khác tranh đoạt, lại tại luyện hóa giả thâm ảo võ đạo ý cảnh bên trong thiết trí trận pháp. Một khi trận pháp bị phá giải, trận pháp bao phủ thâm ảo võ đạo ý cảnh tự hành hủy đi. Chuyện này cũng sẽ bởi vậy hạ màn kết thúc. Hoàn toàn chính xác khả năng làm. Lộ thần khẽ vuốt cằm. Không quá không cần phương lão chia cắt thức hải luyện hóa ra một cái võ đạo ý cảnh. Hắn mặc dù không biết muốn thế nào chia cắt thức hải luyện hóa ra một cái võ đạo ý cảnh, nhưng việc này nghe xong lại cực kỳ hung hiểm. Cho dù tại thi hành thời điểm không có sinh ra bất luận cái gì hung hiểm, phương ấn cũng tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Phương ấn đã ra khỏi chủ ý, như lại để cho phương ấn nỗ lực chia cắt thức hải đại giới. Không khỏi nói không qua, lại nói, cho dù đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, đạt được người chưa hẳn liền có thể đem lĩnh ngộ. Đã như vậy, cần gì phải để phương ấn nỗ lực to lớn đại giới. Đang khi nói chuyện, lộ thần lấy ra một vật. Rõ ràng là huyết hồn thi tâm. Cái này huyết hồn thi tâm không rõ là bao nhiêu năm trước cổ vật. Trên đó phù văn đã tổn hại rất nhiều. Lần này huyết hồn thi tâm bị lộ thần tế luyện vận dụng, lại thụ chúng oán linh làm loạn. Trên đó phù văn tổn thất càng nhiều, đã đến vô pháp vận dụng cấp độ. Phương ấn nghiên tích nhiều năm, cũng không giải khai huyết hồn thi tâm bí mật. Nghĩ muốn đem cái đó chữa trị tất nhiên là không nói. Lộ thần tế lên huyết hồn thi tâm. Giọt giọt màu đỏ thấm huyết tích theo huyết hồn thi trong lòng rất nhiều lỗ nhỏ chảy ra. Tràng diện thậm chí quỷ dị. Rất nhanh, trên mặt đất một bãi vết máu. Đây là hắn lúc trước tế luyện nhập huyết hồn thi tâm bên trong tinh huyết. giờ phút này bị hắn đều vận chuyển đi ra. Huyết hồn thi tâm cùng hắn ở giữa kia một đạo liên hệ như vậy kết thúc. Đồng dạng, huyết hồn thi tâm không có hắn một tia khí tức. Huyết hồn thi tâm bên trong phù văn tổn hại nghiêm trọng. Đã không cách nào lại bị tế luyện. Từ đó về sau xem như một kiện phế vật. Lộ thần đem huyết hồn thi tâm đặt vào phương ấn trước mặt. Có để phương ấn kiểm tra một phen ý tứ. Có thể phát huy được tác dụng liền tốt. Phương ấn cũng không kiểm tra. Cũng không đau lòng. Huyết hồn thi tâm trong tay hắn thời gian đã lâu. Vẫn chưa từng động tới. Lần này có thể làm cho lộ thần mượn nhờ huyết hồn thi tâm ngưng luyện ra huyết hồn thi. Tiến tới chém giết hai tên nguyên đan cảnh cường giả. Cái này huyết hồn thi tâm cũng không tính là bị uổng phí lãng phí hết. Phương ấn trong lòng biết, lộ thần xuất ra huyết hồn thi tâm. Tất nhiên vẫn còn có dự định, lẳng lặng chờ đợi. Huyết hồn thi tâm mặc dù đã tổn hại, nhưng lại có thể dùng đến dung nạp đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Đem đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực vận chuyển nhập huyết hồn thi tâm. Lại với trận pháp phong ấn huyết hồn thi tâm, về sau liền nói cái đó là võ đạo truyền thừa, hung hiểm bí địa thâm ảo võ đạo ý cảnh tựu là tới từ cái đó. Lộ thần nói ra biện pháp của mình, này thời gian, tử sắc hồn khôi đã mượn nhờ địa hỏa chi lực luyện hóa hết đông đảo oán linh. Đông đảo oán linh tuy bị địa hỏa chi lực luyện hóa ma diệt, nhưng đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực lại tồn tại xuống dưới. Hô, tử sắc hồn khôi theo câu hỏa trụ đầu trên bay ra. Tức thời chui vào đến lộ thần thức hải bên trong. Thức hải long môn vẫn như cũ mở rộng. Từng đạo màu xám trắng sợi tơ xuất ra. Màu xám trắng sợi tơ ẩn đủ loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Lại giật vào đến huyết hồn thi tâm bên trong. Tùy theo màu xám trắng sợi tơ giật nhập, huyết hồn thi tâm tiêu tán chảy máu tanh, bạo lệ, sát lục, điên cuồng khí tức, hung hiểm bí địa bên trong tựu xuất hiện qua rất nhiều lần quỷ dị hung hiểm. Kia quỷ dị hung hiểm cùng giờ phút này huyết hồn thi tâm tiêu tán ra khí tức ba động cực kỳ tương tự. Các phương may mắn còn sống sót người đều có được chứng kiến. Chỉ bằng điểm này, những phe khác người rất có thể sẽ hoài nghi cái này huyết hồn thi tâm cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ. Tiêu Nhạc Du ngạc nhiên nói. Diêu Tâm Duyệt khẽ gật đầu. Nàng đồng dạng tại hung hiểm bí địa bên trong được chứng kiến quỷ dị hung hiểm. Phương ấn mặc dù không có thấy tận mắt nhận thức qua, nhưng theo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong miệng từng nghe nói, cứ như vậy hoàn toàn chính xác muốn so hắn chia cắt thức hải luyện hóa ra một cái thâm ảo võ đạo ý cảnh càng có nắm chắc. Lộ thần phía sở dĩ không cần phương ấn chia cắt thức hải luyện hóa ra một cái thâm ảo võ đạo ý cảnh, tựu là có đây nguyên nhân. Hắn ngự sử tử sắc hồn khôi, không ngừng đem cuồng bạo cảm xúc tiêu cực vận chuyển nhập huyết hồn thi tâm bên trong. Tử sắc hồn khôi tại hung hiểm bí địa bên trong thời điểm đã hấp thu rất nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, lần này luyện hóa đông đảo oán linh, lại đạt được rất nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Lộ thần không chút nào tiếc rẻ, ý đồ đem giờ phút này tử sắc hồn khôi nội uẩn hàm tất cả cuồng bạo cảm xúc tiêu cực đều vận chuyển nhập huyết hồn thi tâm bên trong. Phương ấn bọn họ đều là giúp không được gì. Chỉ yên lặng nhìn qua, xem chừng trong lúc đó, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hướng phương ấn hỏi thăm lộ thần tình huống. Lúc trước hai người bọn họ phút chốc vừa tiến vào hang đá đại điện liền bị phương ấn phân phó. Là với còn không biết lộ thần bây giờ là gì tình hình. Phương ấn đơn giản nói một câu, cùng nói với Lâm Thù nói một dạng. Để Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt không cần quá lo lắng. Tử sắc hồn khôi phảng phất ẩn vô cùng vô tận cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Huyết hồn thi tâm là không đáy đồng dạng tiếp nhận. Thời gian vội vàng trôi qua. Phốp, huyết hồn thi trong lòng một cái phù văn đột nhiên sụp đổ rớt. Lộ Thần hơi cảm giác, lập tức minh bạch, huyết hồn thi tâm đã đến tiếp nhận cực hạn, nếu như lại hướng huyết hồn thi tâm bên trong rót vào cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Cái này tanh mùi máu chi vật liền biết không chịu nổi mà sụp đổ. Lại ngưng thần cảm giác một phen, tử sắc hồn khôi cuồng bạo cảm xúc tiêu cực cũng không dư thừa bao nhiêu. Lộ Thần cẩn thận từng ly từng tí đem huyết hồn thi tâm giao cho Phương Ấn. Phương Ấn là cực kỳ thận trọng địa nhận lấy, dưới mắt huyết hồn thi tâm nội uẩn hàm to lớn cuồng bạo cảm xúc tiêu cực. Tiêu tán ra khí tức cực kỳ khủng bố, nếu như lệnh huyết hồn thi tâm vỡ vụn rớt, rất nhiều cuồng bạo cảm xúc tiêu cực liền biết trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phương Ấn tự nghĩ, lại là hắn cũng ngăn cản không nổi cuồng bạo cảm xúc tiêu cực bạo phát. Lúc đó coi như bất tử, thức hải cùng linh hồn tất nhiên sẽ chịu cực nặng thương thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.